Nhóm Dịch Chiêu Anh Các sau khi trở về cùng Hạ Như Yên, quả nhiên Kiêu liền bắt đầu tất bật chuẩn bị đồ ăn cho mùa đông. Thời gian đi săn mỗi ngày của hắn tăng mạnh, bình thường buổi sáng đi ra ngoài một lần, buổi chiều lại đi một lần nữa. Con mồi mang về được xử lý sạch sẽ rồi hong khô, treo trong sân cho thông gió, phòng ngừa biến chất. Căn nhà gỗ nhỏ này được xây lên sau lần Hạ Như Yên chạy ra ngoài, tuy các loài thú khác không dám đến địa bàn của báo tộc nhưng Kiêu vẫn sợ chẳng may có chuyện gì. Bèn dựng một hàng rào che xung quanh nhà gỗ, còn dựng thêm một chiếc lều ở sau nhà theo yêu cầu của Hạ Như Yên, hiện tại vừa lúc dùng để treo thịt khô. Hạ Như Yên còn bảo Kiêu lấy những dây leo mềm bện thành những chiếc lưới có mắt lưới không đồng đều để bắt cá, con suối nhỏ kia không có nhiều cá lắm, nàng bèn lấy chiếc lưới nhỏ chặn ở chính giữa, lát sau liền thấy có mấy con cá bị mắc ở đó đang quẫy loạn. Kiêu cầm chiếc lưới lớn hơn đến bên hồ đánh bắt. Còn tiện tay mò được tôm và sò hến, Hạ Như Yên rất vui vẻ, thả ít muối và chút lá cây khử tanh vào, thế là có ngay một bữa ngon lành. Những món lặt vặt này tuy không giúp Kiêu đầy bụng được nhưng khi biết Hạ Như Yên thích, thường ngày hắn sẽ bớt chút thời gian ra bên hồ đánh bắt về cho nàng ăn. Cứ thế, thời gian hắn bận rộn bên ngoài càng lúc càng nhiều, nhưng đến tối vẫn dư thừa tinh lực như trước, luôn có thể bắt nạt con thỏ nhỏ nhà hắn đến nước mắt lưng tròng mới thôi. Hôm nay Hạ Như Yên đang treo cá đã ướp muối lên hong gió ngoài sân, chợt nghe bên ngoài có người gọi nàng, nàng xoa xoa tay rồi đi ra ngoài, thấy bên kia hàng rào có một người phụ nữ, người kia thấy nàng xuất hiện thì vô cùng vui vẻ vẫy tay với nàng, la to, Miên Miên. Giờ cô có rảnh không? Liên, sao cô lại tới đây? Hạ Như Yên kinh ngạc bước tới. Hôm nay ta nhặt được một thứ về, cô tới nhà ta xem chút đi tương đương Liên ra vẻ thần bí nói. Hạ Như Yên ngẩn ra, tuy nàng còn đang có việc chút việc nhưng cũng không vội gì. Chẳng mấy khi người ta mời tới nhà, không đi thì không được hay lắm đâu nhỉ, nghĩ vậy, nàng bèn gật đầu, quay vào nhà thay bộ quần áo rồi đi cùng Liên. Hai người tới nhà Liên, Liên kéo Hạ Như Yên vào phòng bên cạnh, chỉ vào một cái đệm cỏ, nói, cô xem, đó là cái gì? Hạ Như Yên tập trung nhìn vào đó, phát hiện trên mặt đệm có một con thỏ đang nằm, con thỏ này toàn thân trắng như tuyết nhưng chân sau bên phải hình như bị thương, đã được băng bó lại. Vết máu còn thấm ra ngoài băng vải. Con thỏ kia thấy có người vào, lập tức cảnh giác nhìn hai nàng, hai cái tai dựng đứng lên thật cao, thoạt nhìn có vẻ rất khẩn trương. Khi nó thấy rõ Hạ Như Yên, trong mắt thoáng lóe lên một tia kinh ngạc nhưng cũng biến mất rất nhanh, chỉ còn lại vẻ đề phòng cảnh giác. Hai người hoàn toàn không phát hiện tia bất thường thoáng qua của nó, liền kéo tay Hạ Như Yên tới, ngồi xổm bên cạnh đệm cỏ, nói với nàng, hôm qua ta nhặt được nó ở trong rừng rậm. Phát hiện nó là một con thỏ cái, mang về nhà cho Tiểu Hắc nhà chúng ta thành đôi là vừa đẹp. Nàng ta nói xong mới nhớ ra, ủa, Tiểu Hắc đi đâu rồi? Sao không thấy ở đây với Tiểu Bạch nhì? Liên vừa dứt lời, liền có một con thỏ đen nhảy từ ngoài cửa vào, đó chính là Tiểu Hắc mà nàng ta vừa nhắc tới, nó thấy chủ nhân đã về bèn chạy đến bên chân nàng ta làm nũng, liền bế nó lên, chọt mũi nó một cái, vẻ oán trách, sao lại chạy lung tung khắp nơi thế hả? Ngươi hẳn nên ở đây trông chừng Tiểu Bạch cẩn thận mới đúng chứ? Tiểu Hắc cọ cọ đầu vào tay nàng ta, bám dính trên người nàng ta không chịu xuống, một cục bông bông xù xù rúc trong lòng Liên, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, Hạ Như Yên thấy mà cũng thoáng sao động, nhịn không được bèn vươn tay nói, có thể cho ta ôm một cái được không? Tuy trước đây Liên từng có ý định ghép đôi Hạ Như Yên với Tiểu Hắc nhưng khi đó nàng ta không biết Hạ Như Yên có thể biến hóa, hiện tại nàng ta đã coi Hạ Như Yên giống như đồng loại của mình từ lâu. Bèn thoải mái đưa Tiểu Hắc tới, nói, đương nhiên là được rồi, Tiểu Hắc rất ngoan đó, vừa hiểu chuyện lại vừa thông minh. Nhưng thật không ngờ, Tiểu Hắc ngoan ngoãn mà nàng ta vừa khen lại đột nhiên thể hiện sự bài xích đối với Hạ Như Yên, nó gào thét chít chít ầm lên, còn vươn chân đạp tay Hạ Như Yên, hai người nhìn mà trợn mắt há miệng, không thể ngờ rằng con thỏ này lại kháng cự Hạ Như Yên đến thế. Liên vội vàng ôm Tiểu Hắc vào lòng, tỏ ý xin lỗi Hạ Như Yên. Xin lỗi nha, có thể là Tiểu Hắc hơi sợ người lạ ấy mà. Hạ Như Yên lắc đầu tỏ vẻ không sao, nàng lại rời mắt nhìn về phía con thỏ trắng đang nằm trên đệm cỏ, ngồi xổm người xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lông nó, con thỏ này thì lại không lộ vẻ kháng cự, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, Hạ Như Yên cảm thấy ánh mắt nó có gì đó không tầm thường, nhưng khi tỉ mỉ quan sát thì lại chẳng nhìn ra điều gì nữa. Hai người hàn huyên một hồi, Liên còn hỏi Hạ Như Yên về thời kỳ động dục của thỏ. Khiến Hạ Như Yên xấu hổ đỏ bừng mặt, kỳ thực nàng không quá am hiểu vấn đề động dục của thỏ tộc, nhưng giống thỏ này hẳn cũng giống như những động vật thông thường, đều sẽ động dục vào mùa xuân, vì vậy nàng bèn nói với Liên suy đoán của mình, Liên nghe xong, gật đầu lia lịa, ta nghĩ cũng phải, vậy cứ nuôi đến mùa xuân đã, trước đó cứ để hai đứa chúng nó bồi dưỡng tình cảm chút cũng được. Thấy trời cũng đã muộn, Hạ Như Yên bèn nói lời từ biệt với Liên rồi về nhà mình. Kiều đã trở lại, còn xử lý xong xuôi mọi chuyện giang dở của Hạ Như Yên, trước hai người đã giao hẹn, nếu có việc ra ngoài sẽ đặt ba cục đá ở trước cửa phòng, cho nên khi hắn về nhà, thấy có mấy cục đá ở đó thì không lo lắng gì. Lúc này Kiều đang xử lý con mồi hắn mang về, Hạ Như Yên đứng bên hắn, nói với hắn chuyện Liên nhặt một con thỏ về nhà, Kiều vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện trước đây Liên từng muốn ghép đôi Hạ Như Yên với con thỏ nhà nàng ta. Nghe vậy bèn hừ một tiếng, nói, sao mà nàng ta cứ nhiệt tình với việc ghép đôi thế nhỉ? Rõ nhàm chán, Hạ Như Yên gục lên lưng hắn, gác đầu lên bả vai hắn, cười hì hì bảo, thỏ được nhà người ta cần kiếm bạn nha tương đương Liên thật đúng là một vị chủ nhân tốt tương đương. Nghe vậy, Kiêu ném đồ trên tay xuống, quay người đẩy Hạ Như Yên lên vạt cỏ, hắn cúi người liếm nhẹ gò má nàng, nói, ta không phải là một chủ nhân tốt sao? Miên miên, ta đối xử với nàng có tốt không? Tốt, tốt nhất. Vậy có phải Miên Miên nên báo đáp vị chủ nhân tốt này một chút không nào? Kiều nói, định cúi người liếm cổ nàng, Hạ Như Yên đỏ mặt gì dầm bảo, chàng còn chưa có xử lý xong con mồi kia. Con mồi có thể để lát xử lý sau, lúc này Miên Miên báo đáp ta trước đi có được không? Khi đang nói, hắn đã dùng răng cắn lấy cổ áo Hạ Như Yên xé xuống, nàng vội vàng kéo chặt áo mình lại, kêu lên, để tối. Để tối được không nào? Chàng, tay chàng đang dính đầy máu kia. Ta không thích cái mùi đó đâu. Kiều thuận thế liếm lên tay nàng, liếm hết lượt cả mấy ngón tay mới chịu bò dậy, nói, là tự Miên Miên nói đấy nhé, tối nay không được tự ý biến về hình thú nữa. Hạ Như Yên đỏ hồng cả mặt, ngồi dậy sửa sang lại áo, có những tối nàng thấy mệt liền biến thành thỏ, qua thời kỳ động dục rồi nên nàng có thể nhẫn nhịn được, Kiều phải tốn khá nhiều công sức mới có thể làm cho nàng biến trở về hình người. Có đôi khi nàng nhất định không chịu biến về, Kiều cũng hết cách với nàng, chỉ đành kéo nàng vào lòng, cảm thán sao kỳ động dục tiếp theo mãi mà chưa tới. Buổi tối, Hạ Như Yên lại bị Kiều đè lên ăn vài lượt mới tha cho, đến cuối cùng nàng lại phải khóc lên mà tiểu ra người hắn, may mà trong nhà có đến mấy cái đệm giường, không đến mức không có chỗ ngủ. Lần này Kiều được ăn một bữa tận hứng, sáng hôm sau không đi săn, còn đè con thỏ nhà mình ra rằng co một trận tới trưa. Hạ Như Yên đã sức cùng lực kiệt, ỉu xìu cả người, nằm rũ trên đệm, uể oải há miệng ăn chút đồ ăn Kiêu đút cho. Nàng mới ăn được một nửa, hai người lại nghe thấy bên ngoài có người gọi vọng vào, Hạ Như Yên nghe ra giọng của Liên, sợ nàng ta có chuyện gì cần mới tìm mình, bèn vội bảo Kiêu đỡ mình dậy, tuy chân như đang nhũn ra nhưng Hạ Như Yên vẫn cố gắng bước ra ngoài xem. Bên ngoài quả nhiên là Liên, hai gò má nàng ta ửng đỏ, miệng thở phì phò, trông như vừa hộc tốc chạy tới đây. Thấy Hạ Như Yên và Kiêu đi ra, nàng ta vội vàng nhét con thỏ trong tay mình vào lòng Hạ Như Yên, nói, Miên Miên, cho cô con thỏ này nhé, chẳng phải hôm qua cô thích nó lắm sao? Ta, đột nhiên ta không muốn nuôi, cho cô nuôi có được không? Hạ Như Yên ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu vì sao đột nhiên Liên lại không muốn nuôi con thỏ này thì Kiêu đã lên tiếng trước, nhà chúng ta không có ý định nuôi thỏ. Nhưng trước đây chẳng phải ngươi cũng. Liên còn chưa nói xong đã bị Kiêu cắt đứt. Hắn tỏ vẻ mất hứng, đã nói không nuôi là không nuôi, ngươi mang về đi. Hắn nói xong bèn vươn tay định dắt Hạ Như Yên vào nhà, Hạ Như Yên thấy Liên có vẻ nóng nảy lắm, lại nhìn thoáng qua ánh mắt con thỏ kia, đột nhiên giật mình, vươn tay nhận lấy con thỏ, gật gật đầu với Liên và nói, được vậy để ta nuôi cho, đúng lúc ta cũng đang muốn nuôi một con vật nhỏ coi như gợi yêu ta ết thời gian. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhé, Miên Miên. Liên như vừa chút được gánh nặng. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm kích cười với Hạ Như Yên một cái rồi quay người về nhà. Miên Miên, nàng muốn nuôi thứ này ư? Kiều nhìn con thỏ trong lòng nàng, tỏ vẻ ghét bỏ, gầy trơ cả xương, còn chẳng đẹp bằng một nửa Miên Miên. Hạ Như Yên vuốt nhẹ con thỏ, nói, dù sao cũng là đồng loại của ta, nếu ta không nuôi, nhỡ nó bị Liên ném đi hoặc ăn mất thì sao? Nuôi thỏ cũng không tốn công lắm, cho nó chút đồ ăn của ta là được, nó nhỏ xíu như vậy chắc cũng chẳng ăn được bao nhiêu đâu. Nàng nói xong bèn bế con thỏ vào phòng bên cạnh, lúc này không cảm thấy chân nhũn vô lực nữa mà hăng hái bừng bừng bố trí ổ mới cho thỏ, còn cầm trái cây và các loại lá cây đến cho nó. Thấy nó đều ăn được, Hạ Như Yên vô cùng vui vẻ, vuốt nhẹ đầu nó, nói với Kiêu, trông ngoan ghê cơ, Liên gọi nó là Tiểu Bạch, vậy chúng ta cũng gọi nó là Tiểu Bạch nhé. Kiêu không có hứng thú với con thỏ này chút nào, chỉ thờ ơ bảo, cũng được, vậy ta ra ngoài đi săn. Nàng ở nhà nghỉ ngơi chút đi nhé, đừng làm gì vất vả, cứ để đó đợi ta về rồi làm sau nhé. Hạ Như Yên nghe hắn nói thế, mặt có hơi nóng lên, nàng nhẹ nhàng trừng mắt với hắn một cái, miệng thúc giục chàng đi nhanh đi. Từ sáng tới trưa chưa làm được việc gì. Kiều ôm ngang hông nàng, hôn nàng một cái thật mạnh mới nói, đâu phải ta chưa làm được việc gì. Chẳng phải đã làm. Hắn vốn muốn nói chẳng phải đã làm nàng sao, lại bị ánh mắt hung hăng của Hạ Như Yên áp bức buộc phải nuốt nửa câu sau xuống. Đành sờ sờ cái mũi, nói, vậy ta đi. Đi nhanh chân lên, nhớ phải mang về cho Tiểu Bạch nhiều đồ ăn chút đó.